Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, liều chết luyện hóa. Ha ha, điểm ấy lực lượng cũng xứng gọi là tiên đế, tiên quân đều không bằng a. Diệp Dương ha ha phá lên cười, hai cái tiên đế lực lượng đại bộ phận bị Diệp Dương dẫn đạo đến lúc đó không điện. Nhưng ở trong quá trình này, có một phần nhỏ lực lượng trôi mất hoặc là đánh vào Diệp Dương nhục thân phía trên. Bởi vậy, Diệp Dương nhục thân bị chấn bể không ít, nhưng những cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Còn không đến mức uy hiếp hắn sinh mệnh, bởi vì thần cấp hỗn nguyên chiến y bên trong thần linh tâm linh chi lực còn không có bị toàn bộ vỡ nát, bởi vậy, Diệp Dương mới có cử động như vậy. Tiên đế lần thứ hai bị chọc giận. Bọn họ thế nhưng là tiên đế a. Một bàn tay vỗ xuống, liền xem như tiên quân đều tiếp nhận không được. Huống chi chỉ là Diệp Dương cái này nho nhỏ đại la kim tiên. Trên thực tế, hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Dương cái này đại la kim tiên. Lúc này, cái này đại la kim tiên càng là đang trào phúng bọn họ, nhường bọn họ phẫn nộ không thôi. Hừ lạnh một tiếng, hai cái tiên đế lần thứ hai xuất thủ. Lần thứ hai một bàn tay đập vào Diệp Dương trên người. Một kích này, bọn họ tăng thêm lực lượng, nhưng cũng không có muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn còn cần trấn áp Diệp Dương. Nhưng là, không có bất kỳ huyền niệm gì. Bọn họ lực lượng lần thứ hai bị Diệp Dương dẫn đạo tiến vào thời không điện bên trong, mãnh liệt đánh vào thần cấp hỗn nguyên chiến y phía trên. Phốc, gặp so chí thân càng thêm cường đại lực lượng công kích. Hỗn nguyên thế gia thần linh lưu ở thần cấp hỗn nguyên chiến y bên trên tâm linh chi lực lần thứ hai bị vỡ vụn không ít, nhưng còn không có toàn bộ thanh trừ. Cùng lúc đó, Diệp Dương nhục thân cũng dạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cả người nhục thân cơ hồ lần thứ hai dập nát. Theo lấy đại lượng sinh mệnh chi tuyền cùng tiên đan bị hắn nuốt nuốt xuống. Những cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Ha ha, tới đi, các ngươi những lực lượng này quá yếu. Ta đều hoài nghi các ngươi có phải hay không đều là giả tiên đế. Diệp Dương cười ha ha lấy, châm chọc tiên thiên học viện phó viện trưởng cùng một cái khác tiên đế. Ra mặt cái kia tiên đế sắc mặt tái nhợt, liên tục hai lần công kích, mặc dù hắn không dùng hết toàn lực, chỉ là vận dụng cực ít một bộ phận lực lượng, thế nhưng lực lượng trấn áp tiên quân cũng đã đầy đủ. Tại sao lại là không cách nào trấn áp Diệp Dương? Đã ngươi mạnh như vậy thì tiếp ta một thành lực lượng thử xem. Tiên đế bị triệt để chọc giận, hắn quyết định muốn cho Diệp Dương đến một cái hung ác. Mà tiên thiên học viện phó viện trưởng lại là không rên một tiếng. Lại là cũng đã một bàn tay lần thứ hai vỗ tới. Một trưởng này chi uy, cũng đã siêu việt trước đó bất luận cái gì công kích. Sợ là hắn cũng đã vận dụng một thành lực lượng. Uy tín lâu năm tiên đế một thành lực lượng. Cái này cần kinh khủng bực nào. Sợ là liền đỉnh phong tiên quân đều tiếp nhận không được một kích này a. Diệp Dương như thế nào ngăn cản. Ở động thủ đồng thời, hai cái tiên đế cũng đã làm xong chuẩn bị. Một khi đem Diệp Dương trấn áp, hai người liền sẽ tranh đoạt Diệp Dương. Đến lúc đó, tránh không được một trận đại chiến. Đến, Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng. Hai đại tiên đế lần này tăng cường lực lượng, trọn vẹn đạt đến một thành thực lực. Loại tình huống này phía dưới, đừng nói hai cái tiên đế, cho dù chỉ là một cái tiên đế, Diệp Dương đều tiếp nhận không được. Nếu là hai cái tiên đế liên thủ công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải là ngạnh kháng đối phương một kích này. Hắn là muốn lợi dụng đối phương một kích này lực lượng, trợ giúp hắn luyện hóa thần cấp hỗn nguyên chiến y. Đương nhiên, nếu như cái này quá trình bên trong có đi sai bước nhầm lời nói, Diệp Dương liền thật bi kịch. Cho nên Diệp Dương cũng mười phần ngưng trọng, lợi dụng tốt, một kích này liền có thể trợ giúp hắn thành công luyện hóa thần cấp hỗn nguyên chiến y. Nếu như lợi không cần tốt, hắn cũng liền bàn giao ở chỗ này. Gần như đồng thời, hai đại tiên đế công kích đồng thời rơi vào Diệp Dương trên người. Tới đi, Diệp Dương hét to lên, toàn lực xuất thủ, dẫn dắt đến cái này hai cỗ đủ để phá hủy hắn lực lượng. Cách không quán chú tiến vào thời không điện bên trong, bộ phận không cách nào dẫn đạo đi qua lực lượng đang tại phá hủy Diệp Dương nhục thân. Phốc, phốc, phốc, huyết nhục không ngừng bị chém vỡ, máu tươi vẩy ra, xương cốt đứt gãy, nhục thân bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách, cơ hồ liền muốn bể ra. Diệp Dương giật mình, vội vàng điều tập đại lượng tiên đan cùng sinh mệnh chi tuyền nuốt vào, bắt đầu khôi phục nhục thân. Chỉ là, tốc độ khôi phục xa xa không bằng phá hư tốc độ. Hai đại tiên đế một kích này quá kinh khủng. Dù là không phải toàn bộ lực lượng, Diệp Dương cũng khó có thể tiếp nhận. Ân, nhìn thấy Diệp Dương nhục thân liền muốn nổ tung ra. Hai đại tiên đế lực lượng cũng không có yếu bớt, tương phản càng là tăng cường một phần. Bọn họ đối Diệp Dương nhục thân cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Diệp Dương tâm linh thế giới không có tiêu diệt, linh hồn không có chôn vùi, hắn không coi là thật chết rồi. Bọn họ chỉ cần trưởng khống Diệp Dương tâm linh thế giới hoặc là linh hồn là được. Bọn họ không có yếu bớt lực lượng, cái này đối Diệp Dương tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Lúc này, thời không điện bên trong, hai đại tiên đế lực lượng đã bị dẫn đường tới, toàn bộ đánh vào hỗn nguyên chiến y bên trong thần linh tâm linh chi lực bên trên. Ở nơi này hai cỗ kinh khủng lực lượng oanh kích phía dưới, thần linh tâm linh chi lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu diệt lấy. Nhưng dù sao cũng là thần linh tâm linh chi lực, mặc dù hai đạo tiên đế lực lượng cũng khó có thể nhất cử đem hắn tiêu diệt đi. Ha ha, các ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Còn nói là đường đường tiên đế đâu? Thực sự là để cho ta xem thường a. Diệp Dương cười ha ha lấy, tiếp tục giễu cợt hai đại tiên đế. Hai đại tiên đế càng ngày càng nổi giận, lần thứ hai tăng cường lực lượng, hai thành lực lượng. Diệp Dương sắc mặt đại biến, tại hai đại tiên đế lực lượng oanh kích phía dưới, hắn nhục thân tức khắc liền lấy như bẻ cành khô đồng dạng tốc độ cấp tốc chôn vùi lấy. Đúng, là chôn vùi, mà không phải vỡ tan. Một khi chôn vùi, như vậy mặc dù hắn có thể khôi phục nhục thân, nhưng nhục thân cũng đừng hòng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái kia cần một lần nữa tu luyện. Nhưng, sự tình cũng đã đến cái này cấp độ, Diệp Dương cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Hiện tại liền muốn nhìn là thần cấp hỗn nguyên chiến y trước bị luyện hóa hết, vẫn là hắn nhục thân tiêu diệt trước. Tới đi, Diệp Dương hét lớn, dẫn đạo lực lượng điên cuồng đánh vào hỗn nguyên chiến y bên trên. Giành giật từng giây, Diệp Dương nhục thân đang nhanh chóng chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, ở phía xa Vạn Lý Tuyết đám người lo lắng không thôi. Nhưng ngoại trừ lo lắng bên ngoài, bọn họ cũng vô lực làm cái gì. Bọn họ lúc này liền tế ra bảo vật lực lượng đều không có. Thần cấp hỗn nguyên chiến y bên trong thần linh tâm linh chi lực đang tại cấp tốc bị vỡ nát. Nhưng Diệp Dương nhục thân cũng đang cấp tốc chôn vùi lấy. Tứ chi, nửa người dưới, nửa người trên, cuối cùng, Diệp Dương nhục thân chôn vùi liền chỉ còn lại một cái đầu. Nếu là đầu cũng bị chôn vùi đi, như vậy, Diệp Dương mặc dù có thể tại độ khôi phục nhục thân, cũng chỉ có thể từ đầu bắt đầu tu luyện thân thể. Đầu như cũ ở cấp tốc chôn vùi lấy, mắt thấy liền muốn từ dưới đi lên chôn vùi đến cái mũi phụ cận. Chỉ sợ Diệp Dương chỉ có thể kiên trì 5 cái chớp mắt thời gian. 5 cái chớp mắt sau đó, Diệp Dương sợ sẽ muốn vẫn lạc. Chúng ta không thể nằm ở chỗ này chờ chết lại không hề làm gì. Chúng ta nhất định muốn làm thứ gì. Vạn Lý Tuyết truyền âm cho đám người. Linh hồn công kích. Không sai. Linh hồn công kích. Chúng ta có thể dùng linh hồn công kích. Vạn Lý Tuyết đột nhiên kịp phản ứng. Hắn là bị đả thương nặng, nhưng hắn linh hồn cũng không có nhận ảnh hưởng gì a. Còn có thể tiến hành linh hồn công kích. Thế là, hắn liền phát động linh hồn công kích, trực tiếp rảo sát hướng cái kia tiên đế. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt cũng đã động thủ. Nhưng, Tất cả tựa hồ cũng đã trễ. Lúc này, cũng đã đi qua mấy cái chớp mắt thời gian. Diệp Dương đầu đều cơ hồ tiêu diệt. Chỉ còn lại con mắt cùng trở lên. Những cái này, không cần hai cái chớp mắt thời gian, cũng sẽ bị chôn vùi đi. Vạn Lý tiết tức khắc khẩn trương. Cực lực thôi động linh hồn công kích liền giết tới. Muốn vây Ngụy cứu Triệu. Mặc dù đã không kịp, cũng nhất định muốn tiến hành công kích. Muốn giết ta, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Liền ở lúc này, Diệp Dương to thanh âm ở mảnh này thiên địa vang vọng. Cũng chính là lúc này, thời không điện, oanh, tại hai đại tiên đế cuồn cuộn không dứt lực lượng oanh kích phía dưới. Tàn lưu ở thần cấp hỗn nguyên chiến y thượng thần linh tâm linh chi lực rốt cục bị vỡ vụn toàn bộ. Ở thời khắc này, thần cấp hỗn nguyên chiến y trở thành một kiện vật vô chủ. Diệp Dương kinh hỉ không thôi, vội vàng liền bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, hỗn nguyên thế gia, một cỗ kinh khủng ba động từ chỗ sâu cấp tốc chấn động đi ra. Mặc dù cỗ này ba động lóe lên liền biến mất, nhưng dù cho là hỗn nguyên thế gia tiên đế nhóm cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thần linh lão tổ tức giận, hỗn nguyên thế gia một cái tiên đế thở dài một hơi. Hắn tự nhiên biết rõ thần linh lão tổ vì sao muốn tức giận. Không chỉ là hắn, toàn bộ hỗn nguyên thế gia đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Thần cấp hỗn nguyên chiến y, chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng, Diệp Dương đầu cũng sẽ bị chôn vùi đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo hàm chứa bộ phận thất thải thần quang quang mang lăng không xuất hiện. Trực tiếp bao phủ ở tại Diệp Dương đầu. Cùng lúc đó, Diệp Dương đầu, thậm chí là toàn bộ nhục thân đều bắt đầu trọng sinh. Đồng thời, hai đại tiên đế cũng cảm giác được bản thân lực lượng tựa hồ bị cái gì chặn lại đồng dạng. Không cách nào tiếp tục phá hủy Diệp Dương. Hai người các ngươi đánh cũng đủ quá ẩn. Hiện tại, cũng là thời điểm đến phiên ta phản kích. Diệp Dương băng lãnh thanh âm truyền ra. Sát ý dậy sóng. Sát cơ trùng thiên. Linh hồn công kích. Diệp Dương tức giận, cũng đã vận dụng linh hồn công kích. Đồng thời, phệ hồn châu cũng bị hắn tế ra. Bộc phát ra huyết hồng sắc yêu dị quang mang. Lực lượng quét ngang từ phía bát phương, trực tiếp rảo sát hướng về phía hai đại tiên đế. Hôm nay, ta muốn chảm tiên đế. Diệp Dương hét to, tức giận dị thường. Chỉ là, hai đại tiên đế lại là không đem hắn nói chuyện xem như là một chuyện. Chỉ là linh hồn công kích, có thể nào giết bọn họ? Đặc biệt là tiên thiên học viện phó viện trưởng. Hắn sớm liền đã học tinh. Bản tôn không biết ở nơi nào đây này. Diệp Dương linh hồn công kích mặc dù lực lượng, nhưng ở không cách nào biết rõ hắn bản tôn vị trí tình huống phía dưới. Hắn như thế nào công kích bản thân linh hồn? Ông, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái cổ pháp, hắc giống lươn ấm tức khắc từ hắn thể nội trùng thiên mà lên. Cũng chính là lúc này, hai đại tiên đế linh hồn đột nhiên liền kịch liệt vô cùng chấn động lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong lòng. Hai người giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn về phía một người dáng mạo tầm thường kia ấm. Mà lúc này, Diệp Dương thì là đại thủ trong hư không hư nắm một cái. Tiếp theo liền song song đập vào cái kia ấm bên trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.